Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, chương 325, Hòa Bình Phát Triển. Hệ thống, người thu hoạch được Liệt Thiên Long Văn Giới Chỉ nhân một hệ thống. Người thu hoạch được Liệt Thiên Long Văn Vòng Tay nhân một hệ thống. Người thu hoạch được Liệt Thiên Long Văn Chiến Giáp nhân một hệ thống. Người thu hoạch được Bạch Ngọc Long Hồn Giới Chỉ nhân một hệ thống. Người thu hoạch được Bạch Ngọc Long Hồn Bảo Vệ Tay nhân một hệ thống. Người thu hoạch được Grun Giết Hại Dây Chuyền nhân một hệ thống. Người thu hoạch được Tứ Tượng Lĩnh Ngộ Đầu Khôi nhân một ngắn ngủi bảy cái nhắc nhở, xem ra tựa hồ rất bình thường, thế mà tỉ mỉ quan sát về sau, Long Phi trên mặt xuất hiện cuồng hỉ. Cấp 50 ác ma cấp dây chuyền, còn có cái này cũng là ác ma cấp đầu khôi. Cấp 50, thuộc tính, tất cả mọi người vây quanh, một cái dương ra hai ác ma cấp trang bị. Long Phi khắp khuôn mặt là ý cười, phát tài, Grun Giết Hại dây chuyền vị trí, dây chuyền trang bị đẳng cấp, 50 phẩm cấp. Ác ca vật lý công kích cộng 35, ma pháp công kích cộng 120, phóng thích tốc độ cộng 10%, lực lượng cộng 5, trí lực cộng 25, thể chất cộng 20, tốc độ di chuyển cộng 1%, lớn nhất đại pháp lực giá trị cộng 2%, tứ tượng lĩnh ngộ đầu khôi vì trí đầu khôi trang bị đẳng cấp 50 phẩm cấp. Ác ca vật lý công kích cộng 30, ma pháp công kích cộng 30, phòng ngự vật lý cộng 30, phòng ngự ma pháp cộng 30, hỏa thuộc tính kháng tính cộng 200, thủy thuộc tính kháng tính cộng 200, lôi thuộc tính kháng tính cộng 200, băng thuộc tính kháng tính cộng 200. Hai trang bị thuộc tính đều vô cùng bạo lực. Mọi người líu díu thảo luận thời điểm, Long Phi cả giận nói, vẫn phí lời cái gì, còn không mau mở. Theo công hội kênh được đến người khác cũng tiến vào nơi này tin tức. Long Phi biết hiện tại mỗi một phút mỗi một giây đều là cơ hội. Nếu như người khác tiến vào nơi này, như vậy lấy loại này mở ra bảo dương tốc độ khẳng định là một cái đều mở không đến. Trực tiếp làm nhiệm vụ mở. Long Phi quát, đừng sợ lãng phí, công hội chi trả, từng cái người chơi phân biệt tìm bảo dương mở ra lên. Hoa Áo vẫn như cũ lưu luyến không rời nhìn một chút trong vòng nửa ngày lóa mắt bảo dương. Ai, nếu có thể mở cái kia liền tốt. Địa cung ám đạo, không áp lực a. Nhìn lấy cung binh kháng trụ ma vụ tinh linh vương công kích. Chi Nam Nhi thượng nhàm chán phát ra nói, muốn không ta chạy về phía trước chạy, lại kéo một con quái vật tới. Lăn to, cung binh cả giận nói. Không có miêu thần tịnh hóa, ta sớm chết bao nhiêu lần, người nghiêu bước ngươi đến đỉnh. A ha ha ha ha. Chi Nam Nhi thượng ngu ngốc, giống như cười nói. Cho ngươi cơ hội biểu hiện đều không muốn. Nếu như sau cùng, khua tay pháp trượng miêu thần nói ra. Nếu như sau cùng mọi người tụ tập cùng một chỗ, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Cung binh không có nghe hiểu hỏi, ngươi ý là, sau cùng tất cả mọi người hội tụ đến cùng một chỗ. Nhiều như vậy công hội tại, riêng là thánh tài cùng long tộc cũng tại. Miêu thần ngữ xuất kinh nhân nói, ngươi chuẩn bị làm sao đứng đội. Ta, cung binh một bên né tránh vừa nói, ta nghĩ chúng ta không có lựa chọn tư cách, xem bọn hắn a, nếu như đánh vậy liền đánh thôi. Nếu như sau cùng bọn họ xuất thủ, miêu thần suy nghĩ một chút nói ra, ngươi chạy, ba người chúng ta giúp ngươi cản, trên người chúng ta không có quá tốt trang bị, ngươi vũ khí không thể bảo. Đúng, Chi Nam Nhi thượng cái này mới phản ứng được nói ra, binh ca ngươi đến thời điểm có thể đừng xính cường, cái này đến chính là cao thủ. Người nhiều bước nữa không có khả năng một cái đánh 100 cái. Có thể chớ khinh thường. Ta biết, dù sao ta là nhân vật chính nha. Cung binh ra vẻ khoa trương cười vài tiếng. Miêu thần nhìn xem cung binh không nói gì. Hắn yên lặng tiếp tục vung vẩy pháp trượng. nhưng là nếu là theo một cái góc độ khác nhìn qua. Miêu thần trên mặt có một số kỳ quái biểu tình cùng cảm giác. Sau mười mấy phút ma vụ tinh linh vương bị đánh giết, nhặt được một cái cấp 50 màu cam đai lưng về sau, cung binh dẫn theo tất cả mọi người tiếp tục tiến lên. Mà lần này không dùng quá nhiều thời gian, ngắn ngủi mười mấy giây liền đi tới phần cuối. Ta dựa vào, chúng ta còn nghiêm túc tuyển nửa ngày. Chi Nam Nhi thượng phát ra bực tức nói ra, làm nửa ngày một con đường bên trong chỉ có một con quái vật. Ta đi, thì đúng a. Cung Bình cười đi ra ngoài, theo lấy trước mắt tràng cảnh biến hóa. Tất cả mọi người đưa thân vào vô tận trong bảo khố. Đây là, Cung Bình bị trước mắt hết thảy rung động. Kim sắc ngân sắc các loại bảo vật bảo dương quang mang chói mắt không gì sánh được. Cung Bình nhìn về phía nơi xa, chỗ đó Long Phi vừa mới lại mở hết một cái dương. Sau đó hắn cũng nhìn đến Cung Bình bọn người, quan ra ngõ hẹp, nhìn đến Long Phi bọn người Chi Nam Nhi thượng lấy ra pháp trượng. Chuẩn bị mở làm, khoan, Long Phi trực tiếp chạy tới. Hai tay của hắn đung đưa ra hiệu không nên công kích, sau đó nhìn về phía cung binh sau lưng. Người khác đâu? Người còn muốn tìm ai? Chi Nam Nhi thượng cười lạnh nói. Cả mấy cái đánh ngã các ngươi còn thành vấn đề sao? Tại ý tứ là hắn công hội người còn chưa tới sao? Long Phi lui lại hai bước nói ra. Người có ý tứ gì? Cung binh nghi hoặc nhìn lấy Long Phi. Trước mắt nếu như người này biết hắn theo trong tay bọn họ đoạt đến một thanh cấp 50 truyền kỳ vũ khí, đoán chừng hiện tại Long Phi đều có thể ăn sống hắn. Những người kia còn tại ngay từ đầu địa phương, đoán chừng muốn một đoạn thời gian mới có thể tới. Ngươi đến cùng có ý tứ gì? Những cái kia vật miễn cùng ma miễn quái vật đúng không? Long Phi ánh mắt sáng lên. Vậy quá tốt. Đúng không? Chi Nam Nhi thượng cười lạnh nói. Biết những người kia không có tới, yên tâm thu thập chúng ta đúng không? Tới, muốn đánh tranh thủ thời gian. Tay ta đều ngứa, ai muốn cùng các ngươi đánh? Long Phi chỉ đầy đất tản mát bảo dương. Ngươi đi mở một cái liền biết có ý tứ gì. Cung binh đứng tại phía trước nhất, sau lưng Chi Nam Nhi thượng nghi hoặc đi qua. Một phút đồng hồ sau Chi Nam Nhi thượng lui ra huyễn cảnh, sau đó đánh gãy tự mình mở ra bảo dương. Tiến độ, hắn kinh ngạc nói, ta đi, cái này cái gì chim thiết lập? Một phen giải thích về sau, cung binh minh bạch tình huống bây giờ. Theo Long Phi đầy mang ý cười chạy về đi, cung binh nhìn về phía thiên ngưng các loại người cười nói. Ngươi nói, chúng ta không mở bảo dương trực tiếp chơi hắn nhóm như thế nào? Ha ha ha, Chi Nam Nhi thượng hưng phấn lên. Ta chính là nghĩ như vậy. Ta không ý kiến, thiên ngưng đạm mạc nói ra. Làm sao đều được, mở một cái dương thử một chút đi. Miêu thần cho ra không đồng ý với ý kiến. Phức tạp như vậy, kỳ quái thiết lập. Chắc hẳn trong dương thu hoạch rất tốt. Mở một cái thử một chút. Vậy được đi, cung binh gật gật đầu. Ta đến lái, các ngươi bảo hộ ta. Thảo, Chi Nam Nhi thượng không còn gì để nói. Người nào bảo vệ ai a? Hòa anh phát triển sao? Thiên ngưng nhìn về phía chung quanh. Nàng ánh mắt rơi vào ở giữa nhất, lóa mắt bảo dương phía trên. Vì cái gì không mở cái này? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.